Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chân dung phác họa. Lục Xanh tiến vào trong nội viện, cẩn thận kiểm tra qua mỗi một cỗ thi thể, một thằng tới giữa trưa mới toàn bộ xem hết, hung thủ chung 6 người, một tái am hiểu trường, một tái am hiểu trào, một tái đao cực nhanh. Một tái thối pháp cao minh, còn lại hai cái một tái tinh thông công phu ám khí cùng dùng độc. Mà chân chính lợi hại chính là cái kia dùng độc. Kim lão bản cùng hắn 6 đứa con trai, toàn bộ đều là trúng độc bỏ mình. Hậu La Âm vì khoái đao xếp hạng thứ 5, nhưng đáng tiếc, hắn lại ngay cả xuất đao cơ hội đều không có. Khó trách buổi tối hôm qua cũng không có cái gì động tĩnh. Nguyên lai cao thủ đều bị ngay lập tức độc chết. Lương Vĩnh Nhân than nhẹ một tiếng, nghĩ không ra Kim lão tiên sinh anh hùng cả đời lại là cái chết như thế, ngươi cảm thấy đáng tiếc a? Lục Xanh lắc đầu, Kim lão tiên sinh cùng Hậu La Âm đều là tiên thiên chi cảnh cao thủ, dạng gì độc có thể để cho tiên thiên chi cảnh ngay cả sức phản kháng đều không có? Hắn có thể độc giết bọn hắn, tự nhiên cũng có thể chính diện giết bọn hắn. Sở dĩ độc bất quá là giết người công cụ một trong. Coi như hung thủ không dùng độc, Kim gia cả nhà cũng tuyệt đối không sống tới chúng ta đuổi tới. Đại nhân, chúng ta đều lục soát điều tra. Kim gia các vị gia chủ gian phòng đều bị tìm kiếm qua. Tất cả ngân phiếu cùng đồ trang sức đều bị đánh cắp trống không. Chỉ có những đáng tiền kia lớn kiện không có bị lấy đi. Thật sự là đủ hung hăng ngang ngược. Huyền Thiên Phủ lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Thông chi Hoắc thống lĩnh, để hắn mau chóng sàng chọn ra khả nghi nhân sĩ. Như thế tươi sáng cay độc gây án thủ pháp, tuyệt đối không thể nào là Kim Lăng bản thổ người làm. Đúng, hai người sóng vai rời đi Kim Phủ. Kim phủ bên ngoài giờ phút này đã vây đầy ngắm nhìn bách tính. Lục Xanh linh cơ khẽ động, ánh mắt đảo qua dân chúng vây xem. Đại não phi tốc vận chuyển lại, lấy Lục Xanh có thể xưng biến thái trí nhớ. Rất mau đem chung quanh bách tính dung mạo toàn bộ nhớ trong đầu. Lưu lại một số người giải quyết tốt hậu quả. Hai người trở lại Huyền Thiên Phủ, vừa mới đến Lương Vĩnh Nhân văn phòng. Một tên huyền thiên vệ ôm một chồng hồ sơ đi vào Lương Vĩnh Nhân trước mặt. Tổng bổ đầu, tìm tới tài liệu, từ hung thủ thủ pháp bên trong đến xem. 6 người kia chính là 5 năm trước hoành hành quan trung 6 khấu. Năm đó bọn hắn sở tác sở vi có thể nói nhân thần cộng phẫn. Nhưng là tại 5 năm trước, quan trung 6 khấu liền tiêu thanh diệt tích không còn có ra hoạt động. Hồ sơ buông xuống, Lục Xanh cùng Lương Vĩnh Nhân phân đừng nhìn lại. Quan trung 6 khấu, tại quan trung địa khu hoành hành bá đạo, bọn hắn bắt cóc tống tiền, dọa dẫm, bắt chẹt, đồ sát, cướp bóc, có thể nói sơn tặc cường đạo có thể làm bản án. Bọn hắn một cái không kéo toàn bộ đều làm qua. Bang, một tiếng vang thật lớn. Lương Vĩnh Nhân khí toàn thân thịt như gợn sóng đồng dạng múa. Chờ ta bắt đến bọn hắn, lão tử không phải đem bọn hắn thiên đao vạn quả không thể, Lương lão ca. Trước đừng tức giận a. Lục Xanh nhẹ giọng an ủi một câu. 6 người này rất ngông cuồng, mà lại cũng rất cẩn thận. Bọn hắn tại quan trung tung hoành 3 năm. Thời gian 3 năm gây án hơn 30 lên nhưng lại chưa bao giờ cùng quan phủ đối mặt qua. Từ bọn hắn xuất hiện đến biến mất, quan phủ ngay cả bọn hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Mà lại mỗi một lần vây quét, bọn hắn đều phảng phất biết trước đồng dạng trước thời hạn rời đi. Đối phó loại này đối thủ, chúng ta hẳn là có kiên nhẫn. Từ hồ sơ ghi chép đến xem. 6 khấu mỗi một lần gây án khoảng cách đều là 1 tháng đến 3 tháng không giống nhau. Xem bọn hắn lấy được tài vật số lượng là chuẩn. Cướp đoạt mức càng lớn, bọn hắn khoảng cách càng dài. cái này khiến ta có loại không tốt phỏng đoán. Sáu người này là định đem Tiêu Sạch lại ra tay, mà bọn hắn tại thu hoạch được một vạn lượng về sau có thể khoảng cách 3 tháng lại ra tay. Nói rõ bọn hắn tiêu tiền tốc độ cũng không nhanh. Còn nhớ rõ ta tại Tô Châu thời điểm cũng đã gặp qua cùng loại vụ án. Nhân đồ tử sở dĩ có thể nhanh như vậy bị ta bắt lấy, cũng là bởi vì hắn thích cờ bạc, tiêu tiền tốc độ quá nhanh. Bất quá vẫn là để các huynh đệ tại các lớn hiệu cầm đồ tiền trang đi nằm vùng đi. Mặc dù buổi tối hôm qua bị bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng coi như ngân phiếu cũng phải hối đoái thành tiền mặt mới có thể tiêu phí. Tốt, ta vậy thì phân phó. Lục lão đệ, ca ca nói câu móc tim ổ. Ca ca mặc dù tại Kim Lăng tổng bộ vị trí bên trên làm nhiều năm như vậy, cũng xác thực làm qua không ít bản án, nhưng là ca ca dù sao cũng là cái quân nhân, luận tra án năng lực, xác thực so ra kém lão đệ. Vụ án này, lão đệ có thể nhất định muốn hỗ trợ a. Trong tay của ta không phải còn có khác một vụ án a. Món kia manh mối không phải toàn đoạn rồi sao? Lão đệ, xem như ca van ngươi, loại án này chỉ có thể nhanh không thể kéo. Thời gian khẽ kéo liền sẽ dao động dân tâm. Vô luận dùng biện pháp gì, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất phá án a. Lục Xanh sợ nhất người khác quấy rầy đòi hỏi cầu. Một cái 300 cân mập mạp làm ra dáng vẻ đáng yêu để Lục Xanh rất là khó xử. Đành phải gật đầu đáp ứng hết sức nỗ lực. Lục Xanh phân tích 6 khấu tư liệu phân tích một đêm. Khi đem 6 khấu triệt để phân tích sau khi hoàn thành, sắc trời dĩ nhiên đã sáng rồi. Đông đông đông, trên bàn cốc nước hơi rung nhẹ, rõ ràng chấn cảm từ đằng xa chậm rãi tới gần. Băng một tiếng, Lục Xanh cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Lục huynh, 6 khấu lại phạm án. Mẹ nó, bọn hắn đây là muốn làm gì? Nghĩ chọc thủng trời a? Cái gì? Lục Xanh biểu lộ dĩ nhiên so Lương Vĩnh Nhân càng thêm kinh ngạc. Hôm qua Lục Xanh còn phân tích ra 6 khấu lần sau gây án thời gian chí ít tại 3 tháng về sau. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên vẻn vẹn cách một ngày. Lần này là thành Tây Ngô gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô ngay cả chó đều bị tàn sát. Thật có thể nói chó gà không tha. Mà thảm nhất thuộc về Ngô nhà tiểu thư. Bị cái kia 6 cái xúc sinh sao sao? Các huynh đệ nhìn thấy lúc sau đã không thành hình người. Đi, Lục Xanh không nói 2 lời, đứng người lên liền thi triển khinh công hướng vụ án phát sinh tiến đến. Hung thủ thủ pháp rất rõ ràng, cùng hôm qua Kim gia một án giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là từ trên xuống dưới nhà họ Ngô đều không biết võ công. Sở dĩ mỗi một cái đều là bị tàn nhẫn sát hại. Trong vòng 2 ngày, phát sinh 2 lần diệt môn án. Cái này khiến thành Kim Lăng bách tính cảm nhận được nồng đậm bất an. Lần này Lục Xanh đến hiện trường, Ngô gia ngoài cửa vây quanh bách tính so kim cửa nhà nhiều hơn gần 1 lần. Lục Xanh tại vào cửa nháy mắt đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nghiêm túc nhìn lướt qua vây xem bách tính. Dừng lại mấy tức về sau, mới tại Lương Vĩnh Nhân thúc giục hạ tiến vào Ngô gia. Tràng diện kia, quả thực là 18 tầng địa ngục, có gia đình bị đập nát đầu, có bị xé mở lồng ngực ruột trôi đầy đất, có bị chặt xuống đầu, có bị bắn cùng con nhím. Ngô tiểu thư trong phòng, Lục Xanh thấy được cuộc đời phẫn nộ nhất một màn, Ngô tiểu thư tứ chi bị sinh sinh bẻ gãy. Trên thân hiện đầy máu ứ động, trừng mắt không cam lòng trong ánh mắt, còn có khiến người sợ hãi cừu hận cùng tuyệt vọng. Một cái hoa quý thiếu nữ, lại gặp phải như địa ngục tra tấn, sau đó còn bị sinh sinh bóp chết. Đám xúc sinh này, lão tử không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, lão tử thề không làm người. Lương Vĩnh Nhân phảng phất hóa thân thành đại tinh tinh đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét. Lục Xanh nhẹ nhàng vươn tay, khép lại Ngô tiểu thư con mắt. Đi thôi, để các huynh đệ hào hào tìm, một tấc tìm, coi như rơi trên mặt đất một cọng lông tóc, đều không thể bỏ qua. Huyền Thiên phủ bầu trời, phảng phất có mây đen bao phủ. Thẩm Lăng mặt không thay đổi ngồi tại vào tay vị, sắc mặt âm trầm giống như nước. Huyền Thiên phủ thành lập một tháng qua, mọi người làm việc đều lấy được rõ rệt hiệu quả. Nhưng là cái này một hai kiện bản án, sáu người này lại đem chúng ta trước đó chỗ góp nhặt lên uy tín cùng hiệu quả toàn bộ đều phá hủy. Không chỉ là Huyền Thiên phủ, chính là Nam Lăng Vương phủ, Phi Lăng vệ, qua nhiều năm như vậy tất cả mặt mũi đều xé xuống. Sau đó dẫm trên mặt đất dẫm thành bùn nhão, quan trung sáu khấu. Ta mặc kệ bọn hắn có cái gì phi thiên độn địa bản lĩnh. Ta hôm nay chỉ có một cái yêu cầu. Tìm tới bọn hắn, làm thịt bọn hắn. Từ hiện tại lên, tất cả Huyền Thiên vệ, Lục Phiến môn, Đề Hình ti, quân bảo vệ thành đều cho ta xuất động. Tại toàn bộ thành Kim Lăng bố phòng giám sát. Bất kỳ cái gì khả nghi nhân sĩ, các người đều có quyền tiến lên tra hỏi. Từ hiện tại lên, thành Kim Lăng toàn bộ giới nghiêm, tất cả mọi người không được ra ngoài, như có chống cự, ngay tại chỗ cầm xuống. Ba ngày, ta chỉ có ba ngày thời gian, trong vòng ba ngày, ta muốn nhìn thấy quan trung sáu khấu thi thể, không muốn sống, các ngươi nghe rõ à? Minh bạch, Thẩm Lăng tại nổi giận thời điểm. Trên thân cũng rốt cục có Nam Lăng Vương Thế Tử Tiểu Hầu ra quan uy. Nặng nề áp bách, như núi non đồng dạng đặt ở đám người trên thân. Phát tiết một trận về sau, Thẩm Lăng lần này mới chú ý tới từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời phảng phất xa vào đến. Mộng cảnh trạng thái Lục Xanh, Thẩm Lăng ánh mắt bắn ra đến Lục Xanh trên thân. Mà giờ khắc này Lục Xanh vẫn như cũ giống như tượng đất không nhúc nhích. Tại Lục Xanh trong đầu, phảng phất là một đài tự động chiếu phim phim. Từ lần thứ nhất Kim Phủ lúc đi ra, Lục Xanh liền lưu lại một cái tâm nhãn. Lợi dụng siêu cường trí nhớ, đem Kim Phủ ngoài cửa quần chúng vây xem bộ dáng đều ghi xuống. Giống quan trung sáu khấu dạng này hung hăng ngang ngược tội phạm. Bọn hắn sẽ không nhát gan phạm phải bản án về sau liền trốn xa ngàn dặm. Từ cuồng vọng tội phạm tâm lý học đến nói, bọn hắn rất có thể tại án phát về sau sẽ còn trở lại vụ án phát sinh xem nhìn kiệt tác của mình. Thậm chí nhìn xem Huyền Thiên phủ bận trước bận sau, sẽ còn đáy lòng cười trộm. Ngày thứ hai Ngô gia, bọn hắn lại một lần nữa làm xuống bản án, mà lần này thủ pháp so tại Kim gia càng thêm cuồng vọng. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô cũng không có người nào hiểu võ công. Bọn hắn cũng hoàn toàn không cần thiết làm như thế, mà làm như thế nguyên nhân hẳn là khiêu khích, chính là khiêu khích Huyền Thiên phủ bắt không được bọn hắn. Bắt bọn hắn không có cách nào. Lục Xanh trong đầu phi tốc bài trừ bách tính. Hai lần vụ án phát sinh địa điểm chênh lệch 30 dặm đường, mà lại đều là trên sáng sớm. Nếu có người đồng thời xuất hiện tại hai hồ sơ phát địa điểm, như vậy nhất định là hung thủ không thể nghi ngờ. Mặt người càng ngày càng ít, rốt cục năm cái chồng lại khuôn mặt xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Một cái lang trung trang phục, một cái tiểu phiến, một cái sửa giày dép tượng, một cái bán bánh ngọt điểm, còn có một cái người bán hàng rong. Lục Xanh, Lục Xanh, a, Lục Xanh mờ mịt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thẩm Lăng oán trách ánh mắt. Lúc họp, người đang suy nghĩ gì đấy? Lục Xanh vội vàng đứng người lên, rút ra giấy bút trên bàn nhanh chóng họa. Thân là thám tử, chân dung đồ hộp là cơ bản kỹ năng. Dù nhưng thời đại này không có bút chì, nhưng bút lông cao thủ cũng có thể đem bút lông vạch ra mảnh như từng ly từng tí đường cong. Lục Xanh dị thường nháy mắt để tất cả mọi người hiếu kỳ vây quanh. Lục Xanh thủ đoạn rung động, từng đầu đường cong phác họa phi tốc rơi trên giấy, khuôn mặt dần dần rõ ràng, con mắt chậm rãi hiển hiện, mà một bên Thẩm Lăng đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này họa kỹ, thủ pháp này, dĩ nhiên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thẩm Lăng thân là Nam Lăng Vương Thế Tử, nhà học Uyên Bác họa kỹ thứ này, hắn không có nhận ra, vậy liền tuyệt đối là chưa hề xuất hiện qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục